Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 507: Cuồng Bạo Huyết Mạch. Lâm Tu Nhai sau lưng bỗng nhiên hiện ra đấu khí hai cánh, không chỉ làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc, mà cũng là làm cho Nghiêm Hạo và mọi người cũng không khỏi thất kinh. Chuyện tốt này xảy ra làm cho mọi người dần dần phục hồi tinh thần lại, nhưng phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Trong mắt mọi người lại xuất hiện những tia ngưng trọng. Mặc dù Nghiêm Hạo cũng là giống như Lâm Tu Nhai, bước một chân vào cánh cửa đấu vương cấp bậc, nhưng chỉ là một chút chạm đến, cũng chỉ có thể so sánh với đấu linh đỉnh cường giả mạnh hơn một ít mà thôi. Muốn đạt tới như Lâm Tu Nhai dựa vào thực lực của mình ngưng tụ được đấu khí hai cánh, cũng là còn kém hơn rất nhiều, mà từ đó cũng là có thể nhìn ra Lâm Tu Nhai đi trước hơn hắn rất nhiều. Đấu khí hóa cánh dường như là đấu khí trong tu luyện có dấu hiệu đạt được thành quả. Dấu hiệu này đại biểu cho việc trở thành cường giả của đại lục. Tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ cần có thể tu luyện được đấu khí hóa cánh, như vậy đã trở thành cường giả, đạt được cấp bậc đấu vương. Đấu vương, hai chữ đơn giản thôi nhưng có vô số người thiên phú kiệt xuất suốt đời cố gắng tu luyện, nhưng cuối cùng đạt được cấp bậc đấu vương có được mấy ai? Đấu linh cùng đấu vương, mặc dù chỉ hơn nhau có một giai thôi, nhưng sự chênh lệch như trời với đất vậy. Đấu linh cùng với người khác chiến đấu đều cũng chỉ có thể dùng đấu khí trong cơ thể mà chiến đấu. Mặc dù đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm so với thường nhân hùng hậu hơn hoặc là tinh thuần một ít, nhưng là bất luận như thế nào cũng đều là dùng đấu khí trong cơ thể để chiến đấu, cho đến thời điểm đều bị khô kiệt. Mà đấu vương, chỉ cần đi vào cấp bậc này trong cơ thể, đấu khí chính là có thể dùng được lực lượng của thiên địa, đem nó điều động hóa cho mình sử dụng. Cỗ lực lượng kinh khủng có thể san núi lấp biển. Như vậy, từ đấu linh đến đấu vương cường giả, mà sự chênh lệch của nó có thể nói là như trời và đất vậy. Một cái bằng vào lực lượng của bản thân mình, một cái thì dẫn động được lực lượng thiên địa, mạnh yếu như thế nào, ai nhìn cũng có thể biết. Cho nên, trước mặt mọi người nhìn thấy Lâm Tu Nhai sau lưng hiện ra hai cánh năng lượng, vẻ mặt của mọi người đều là như vậy. Thành huyễn phong sát. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trên không trung, Lâm Tu Nhai đột nhiên sẵn giọng quát lên, mà theo tiếng quát, mọi người chỉ cảm thấy trong sơn cốc gió tự hồ đang lưu động rồi đột nhiên trong lúc đó tụ lại. Ngay sau đó, cuồng phong đại chấn, một cỗ lực lượng rất mạnh ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ. Vẻn vẹn trong nháy mắt, lực lượng đã hội tụ xong, cuối cùng cường lực xé rách không khí, tiếng xé gió bén nhọn vang xa giống như tiếng thổi dịch, tại bên tai mọi người xoay quanh không tiêu tan. Hưu! Một đạo kình phong cực kỳ mạnh mẽ, một bóng dáng màu xanh mơ hồ từ giữa không trung lao xuống. Nhưng mà mặc dù bóng dáng màu xanh cực kỳ mơ hồ kia, người ta nhìn vẫn có thể mơ hồ phân biệt được đây là một loại năng lượng hóa màu xanh trường kiếm. Chẳng qua thanh trường kiếm này tốc độ quá nhanh, quá khủng bố. Hơn nữa mặt ngoài thanh kiếm còn tuôn ra lốc xoáy, tựa hồ tùy theo cuồng phong áp xúc, ngừng tụ mà thành năng lượng. Như vậy, năng lượng ngừng tụ lại là do đấu kỹ thi triển, uy lực chính là cực kỳ khổng lồ. Bóng dáng màu xanh kia mục tiêu công kích rõ ràng là Tuyết Ma Thiên Viên. Mặc dù ở thời điểm trước công kích Lâm Tu Nhai một đòn kinh khủng, nhưng cũng là tạo điều kiện cho hắn thăng cấp thành công. Ngay bây giờ đây, một đòn công kích của Lâm Tu Nhai ở trên không giống như trên mặt đất có thể tự nhiên tránh né. Cho nên, Tuyết Ma Thiên Viên cũng là cảm nhận được công kích này mang đến một kinh khí cực kỳ mạnh mẽ, mà vẫn không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể mở to mồm, phát ra một tiếng gầm, đem một đạo bạch sắc năng lượng lồng ánh sáng này từ trong cơ thể mạnh mẽ bạo dũng ra, cuối cùng tạo thành một viên cầu băng hàn, đem toàn thân đều bao bọc trong đó. Bạch sắc băng cầu vừa mới ngưng tụ, có tiếng gió bén nhọn trong nháy mắt lao tới, hai luồng năng lượng mãnh liệt va chạm, mọi người chỉ nghe bầu trời có một tiếng nổ ầm ầm, chỉ nhìn thấy bạch sắc băng cầu rơi nhanh xuống, cuối cùng va chạm thật mạnh xuống cốc khẩu cách đó không xa, đá vụn bên trong bay ra rào rào, trời đất mù mịt. Rơi xuống đất giống như một viên đạn pháo, đem mặt đất trào ra một khe nứt ước chừng hơn 10 mét. Từng đạo khe rãnh to lớn lan ra bốn phương tám hướng, cuối cùng kéo dài tiến nhập đến tận bên trong rừng rậm. Nhìn thấy băng cầu kia rơi xuống mặt đất, Nghiêm Hạo cũng là vội vàng lao người đến. Nhìn thấy đất đá xung quanh hỗn loạn, cây cối ngổn ngang, trong cơ thể đấu khí cấp tốc bắt đầu khởi động, không cho Tuyết Ma Thiên Viên bị thương nhân cơ hội thoát đi. Mấy đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chỗ băng cầu rơi xuống đất. Giữa không trung, một đạo bóng dáng màu xanh lao xuống, cuối cùng vững vàng dừng ở phía trên một ngọn cây. Mọi người ánh mắt nhìn lại, cũng là nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Lâm Tu Nhai. Lúc này, đấu khí hai cánh sau lưng hắn cũng đã dần dần trở nên mờ nhạt. Sau cái nháy mắt có tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, hóa thành quang điểm đầy trời, chậm rãi biến mất. Đại gia hỏa này rất là mạnh, không nghĩ tới nhiều người như vậy phong tỏa, đối với nó không tạo thành nhiều trở ngại. Nếu không có ta bởi vì công pháp có chút kỳ dị tăng tiến, miễn cưỡng ngưng tụ ra đấu khí chi cánh, chỉ sợ thật đúng là bị một chưởng của nó đánh chết. Bất quá mặc dù chạy thoát một kiếp, mà đấu khí tiêu hao cũng đã thật sự quá lớn. Lâm Tu Nhai nắm chặt trong thanh trường kiếm, hướng về phía Nghiêm Hạo mấy người cười khổ nói. Nguyên nhân do công pháp. Nghe được lời này, bọn Nghiêm Hạo sửng sốt, chợt giật mình, nhưng trong lòng lặng lẽ thở dài. Hóa ra là dựa vào công pháp, người này như thế đã bước một chân vào đấu vương, như là muốn ngưng tụ đấu khí chi cánh thật là quá sức. Thân hình giấu ở trong rừng rậm, Tiêu Viêm cũng là nghe thấy được Lâm Tu Nhai nói, lập tức nghĩ lại cảm giác giật mình, trong lòng âm thầm nói. Mọi người đều nghĩ, chỉ cần có thể đấu khí của bản thân mình ngưng tụ ra đấu khí hai cánh, chính là có thể đủ xưng là chuẩn đấu vương cường giả. Nếu là có thể đủ ngưng tụ đấu khí hai cánh trên không trung mà phi hành một khoảng thời gian, thì chính thức là đấu vương cường giả. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết đều là tự thân mình thực lực, còn dựa vào công pháp cũng không thể tính là đã thăng cấp đấu vương cường giả. Còn nữa, bọn họ cũng đã rõ ràng, Lâm Tu Nhai tu luyện chính là đấu khí phong thuộc tính. Loại đấu khí này là một loại mà khi ngưng tụ đấu khí hai cánh so với những thuộc tính khác càng thêm dễ dàng hơn. Nói như thế, Lâm Tu Nhai cũng là thực sự chưa phải là chân chính vượt qua đấu linh để bước vào đấu vương cấp bậc. Lâm học trường, chiến đấu chính là đã xong. Ở ngoài đi vào, Hàn Nguyệt cũng là yểu điệu đứng trước mặt Lâm Tu Nhai, nhẹ giọng hỏi. Nghe được Hàn Nguyệt nói, bọn Nghiêm Hạo cũng đã phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem ánh mắt nhìn vào bên trong, đưa lỗ tai lắng nghe một hồi. Dĩ nhiên là không phát hiện được động tĩnh gì, lập tức trên khuôn mặt bọn họ đều tỏ ra vui mừng. Lâm Tu Nhai khẽ cau mày nhìn không hề có động tĩnh gì tiếp theo. Hắn rõ ràng chính mình lúc trước công kích cường độ thế nào, mặc dù có thể làm cho Tuyết Ma Thiên Viên chịu một ít vết thương, nhưng mà đem nó đánh chết cũng là tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng hiện lên vài đạo ý niệm, Lâm Tu Nhai tay nắm vào khuy áo, đem một cỗ cuồng phong đánh xuống, bụi mù đều quét hết đi. Theo cho bụi dần dần tán đi, phía dưới hiện ra một cái hố thật lớn, nhưng là bởi vì cái hố này rất sâu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu kín hắc ám, lan tràn xung quanh rất nhiều băng tầng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào hố sâu, Lâm Tu Nhai bỗng nhiên dùng mình, hắn phát hiện trong hố sâu kia, tựa hồ mơ hồ có cái gì màu hồng nhàn nhạt quỷ dị phát tán ra. Có điểm không đúng, cẩn thận một chút. Nắm chặt thanh trường kiếm, Lâm Tu Nhai trầm giọng nhắc nhở. Lâm Tu Nhai nhắc nhở, cũng là làm cho bọn Nghiêm Hạo khuôn mặt trở nên ngưng trọng. Lập tức trong cơ thể đấu khí bạo dũng mãnh ra, đem thân thể đều bao bọc trong đó. Từ xa nhìn lại, liền giống như vài lồng năng lượng đủ loại màu sắc, cũng là không ngừng phóng thích ra. Tiêu Viêm ẩn núp trong bóng tối, cũng là nhìn thấy trong sân quỷ dị biến hóa, cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái hố tối đen kia, bởi vì linh hồn cảm giác lực nhạy cảm. Hắn mơ hồ nhận thấy được cái hố đen kia bên trong tựa hồ có cái gì khủng bố sắp bạo dũng mà ra. Cẩn thận một chút, Tuyết Ma Thiên Viên năng lượng đang cấp tốc tăng cường. Xem ra ta dự đoán xuất sinh này hẳn là đang thức tỉnh cuồng bạo huyết mạch. Những tên kia vây giết sợ là phải thất bại rồi. Dược lão thanh âm trong lòng Tiêu Viêm vang lên. Trong thanh âm, lộ ra một cỗ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng. Không nói gì, chỉ là cẩn thận điều chỉnh hơi thở, chú ý những động tĩnh trong sân. Im lặng kéo dài ước chừng 3-4 phút đồng hồ. Theo thời gian trôi qua, bên trong hố sâu, ánh sáng màu đỏ quỷ dị càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, xuất hiện một quả cầu đỏ tươi nồng đậm, mà cảnh tượng yêu dị này làm cho Lâm Tu Nhai cùng mọi người trong lòng nổi lên một chút bất an. Nếu không phải địa tâm thối thể nhũ kia sức dụ hoặc thật sự quá lớn, chỉ sợ tất cả đã rút lui rồi. Đứng ở một chỗ ngọn cây, Hàn Nguyệt nắm chặt ngọc thủ đầy mồ hôi lạnh, mặc dù chỗ nàng đứng cách chiến trường khá xa, cũng nhận thấy cái hố to kia hiện ra những tia hồng mang tràn ngập sát ý cuồng bạo. Mắt nhìn mình chằm chằm, có lẽ cái kia là do con súc sinh phát ra. Nếu nàng không phát hiện ra nơi này cất giấu địa tâm thối thể nhũ kia, chỉ sợ cũng sẽ không mang đến nhiều phiền toái như thế này. Trong lúc Hàn Nguyệt đang miên man suy nghĩ, đột nhiên có một đạo băng tiết bạo liệt từ trong hắc động truyền ra, mà theo thanh âm hạ xuống, mọi người trong lòng căng thẳng, xoay trở lại, mặc dù là mơ hồ nhìn thấy hắc động có một đạo cực kỳ mơ hồ hồng mang bay ra. Đạo hồng mang này bay ra với tốc độ khủng khiếp, làm cho mọi người sửng sốt. Nhìn thấy đạo hồng mang này mang theo năng lượng khổng lồ, không thể đón tiếp, mọi người vội vàng nhanh chân chạy trốn. Đạo hồng mang xuất hiện trước mặt Lâm Tu Nhai, liền lúc Lâm Tu Nhai cảm giác được một cỗ cực kỳ băng hàn kình phong từ trước mặt xé gió hung hăng đập tới. Cảm thụ được kình phong sắc bén, Lâm Tu Nhai trường kiếm trong tay vội vàng vũ động, cấp tốc tạo ra trước mặt một ngọn gió võng, nhưng mà cỗ băng hàn kình phong kia đánh úp, gió võng chỉ kiên trì được một cái chớp mắt, liền ầm ầm nổ tung, mà vẫn chưa hoàn toàn hóa giải băng hàn kình phong kia, cũng là nó hung hăng oanh kích đến, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Lâm Tu Nhai thân thể tựa như một quả đạn pháo, rơi thật mạnh xuống bên trong rừng rậm. Vẻn vẹn chưa đầy một hiệp, bằng một cái công kích thật mạnh, Lâm Tu Nhai liền bị bại lui, Nghiêm Hạ cùng đám người đều biến sắc nhìn lại. Hồng Ảnh sau khi đánh lui Lâm Tu Nhai, nhưng chưa truy kích ngay Nghiêm Hạ và mọi người, nhướng đôi mắt đỏ đậm trực tiếp nhìn về phía ngọn cây xa xa nơi Hàn Nguyệt đứng, tràn ngập sát ý gầm nhẹ tiếng động, vang vọng toàn bộ núi rừng. Hàn Nguyệt, đi mau! Nhìn thấy đây là mục tiêu tiếp theo của Hồng Ảnh, Nghiêm Hạ cùng mọi người ngẩn ra, chợt vội vàng hô. Trên ngọn cây, Hàn Nguyệt cũng nhìn thấy Hồng Ảnh, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng mà nàng lại vẫn chưa chạy trốn. Nàng rõ ràng thấy Lâm Tu Nhai tốc độ cho đến thực lực cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu nàng xoay người chạy trốn, chỉ sợ trên đường chạy bị nó đánh chết mà thôi. Mà nếu ra tay toàn lực đánh cược một lần, có lẽ còn có thể còn sống. Tại lúc giữa cái sống và cái chết như thế này, nàng cũng vẫn không rối loạn mà chạy trốn. Ngược lại trong tuyệt cảnh, nàng càng nỗ lực tìm kiếm sinh cơ. Bàn tay mềm nắm chặt, cấp tốc đem đấu khí ngưng tụ. Trước mặt hồng mang rồi đột nhiên phi tới, xuất hiện trước mắt là một cái mặt thú dữ tợn, mang theo sát ý công kích tới. Giống! Tiếng giống giận tràn ngập sát ý vang vọng phía chân trời, so với lúc trước đuổi giết Lâm Tu Nhai càng hung hiểm hơn, hung hăng xé rách không khí, thân thể mềm mại lay động, vẻ mặt tái nhợt, Hàn Nguyệt như một đóa hoa đứng trước một cơn bão hung hãn đánh tới. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo cùng mọi người thấy thế, tất cả mọi người đều giận dữ và không đành lòng. Đáng tiếc bởi vì thực lực không thể ra tay, thế nhưng đều là chỉ có thể nhìn một đóa xinh đẹp bị cơn bão lớn tàn phá mà thôi. Quay mắt về phía này, cơ hồ nàng hẳn phải chết trong một kích này. Hàn Nguyệt cũng không hy vọng, ánh mắt đẹp chậm rãi nhắm lại, vẻ lãnh diễm động lòng người trên gương mặt làm cho mọi người cảm thấy buồn bã. Suy! Gió lạnh sắc bén không bởi vì tình cảnh buồn bã này mà động lòng, mà nó không có nửa điểm đình trệ, vẫn hung hăng công kích Hàn Nguyệt. Nhưng mà kình phong sắp công kích đến Hàn Nguyệt, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh mang theo tiếng sấm rền hiện lên, mà bóng đen hiện lên trong lúc đó khẽ ôm lấy Hàn Nguyệt, làm cho kình phong sắc bén kia vồ hụt, cũng là trong nháy mắt tiêu mất bóng dáng. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo và mọi người nhìn thấy biến cố đột ngột xuất hiện mà cảm thấy sững sờ, chợt ánh mắt vội vàng rời đi, cũng là nhìn thấy cách đó khoảng 100 mét, trên một ngọn cây, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng đứng đó, mà Hàn Nguyệt cũng đang mềm nhũn nằm trên tay. Trên ngọn cây, bóng đen cúi đầu nhìn trong lồng ngực mình một người lãnh diễm động lòng, nhưng bây giờ khuôn mặt đang tái nhợt, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình gọn gàng thư sướng của nàng, nhìn khuôn mặt động lòng người, cách đó không xa có mấy ánh mắt đang soi mói nhìn, hắn chỉ có thể đem thân thể xinh đẹp kia khẽ đặt xuống, cười nói. Hàn Nguyệt học tỷ, người không sao chứ? Nghe được thanh âm, Hàn Nguyệt kia nhắm chặt đôi lông mi thon dài run nhẹ nhẹ vài cái, chợt kinh hãi mở mắt ra. Trong ánh mắt nhìn thấy trước mặt xuất hiện một gương mặt thanh tú tuổi trẻ, đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nàng khẽ run run cái miệng nhỏ hồng nhuận của mình, ngạc nhiên nói. Ngươi, Tiêu Viêm. Chương 508, mời. Nhìn sự kinh ngạc trên khuôn mặt băng lạnh động lòng người kia, Tiêu Viêm cười nói. Không bị thương chứ? Không, lắc lắc đầu, Hàn Nguyệt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm ở trước mặt. Trên khuôn mặt động lòng người thoáng có chút đỏ ửng, nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, chợt thở dài nói. Chỉ mới 2-3 tháng trời không gặp, ngươi xem ra lực lượng đã mạnh mẽ lên nhiều. Với tốc độ thăng tiến mạnh mẽ như vậy, người bên trong nội viện có thể vượt qua ngươi chỉ sợ không có bao nhiêu. Lấy tốc độ của biến dị tuyết ma thiên viên, cho dù là thực lực cỡ Lâm Tu Nhai cũng tránh né không kịp. Vậy mà Tiêu Viêm trước mặt lại có thể trong lúc cực kỳ nguy hiểm cứu nàng ra. Tốc độ như vậy, chỉ sợ ở đây không vài người có thể hơn được. So với mấy tháng trước, dường như tiến bộ đến mức thoát thai hoán cốt, cũng khó trách Hàn Nguyệt cảm than như vậy. Tiêu Viêm cười lần nữa, vẫn chưa nói gì với Hàn Nguyệt, quay đầu hướng ánh mắt nhìn về phía mặt đất, chỗ tảng đá lớn xuất hiện một hồng ảnh, lập tức trong mắt hiện lên một chút ngưng trọng, Lúc này, Tuyết Ma Thiên Viên, lông mao tuyết trắng cả người đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ. Trong mắt màu đỏ càng tươi hơn, sát ý càng lúc càng nồng nặc. Một luồng sương mù huyết sắc không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu ra. Mà một chút sương mù huyết sắc này, sau một lúc dính lên lá cây, sẽ ăn mòn thành một mảnh hư vô. Khi thế mức độ này, dường như thực lực so với lúc trước tăng vọt lên hơn gấp đôi. Hàn Nguyệt học tỷ, con yêu thú kia hình như càng lúc càng mạnh, ta xem nên nhanh chóng rút lui thôi, nếu không chỉ sợ. Tiêu Viêm khẽ cau mày nhắc nhở, Dược lão đã nói qua, sau khi cuồng bạo huyết mạch thức tỉnh rồi, Tuyết Ma Thiên Viên có thể trong thời gian ngắn chống lại ngũ tinh đấu vương cường giả. Hiện giờ Lâm Tu Nhai lại đang bị thương, bằng vào mấy người bọn họ, chắc chắn không có khả năng tiếp tục tạo thành uy hiếp đối với nó. Chỉ cần lời nói vô ý một cái, sợ là sẽ xuất hiện không ít thương vong. Hàn Nguyệt cười khổ gật gật đầu, Tuyết Ma Thiên Viên đột nhiên biến dị cũng là ra ngoài dự kiến của nàng. Hiện giờ lấy thực lực của đội ngũ bọn họ, không đủ để đánh bại nó. Biết được thực lực khủng bố của nó, hy vọng đoạt được địa tâm thối thể nhũ của nàng không còn lớn nữa. Cách đó không xa, Nghiêm Hạo nhìn con Tuyết Ma Thiên Viên sau khi bạo phát công kích hung hãn, giờ phút này dường như lâm vào một loại trạng thái điều tức, vội vàng vung tay lên, một người tiến nhanh vào trong rừng tìm kiếm Lâm Tư Nhai đang bị thương, mấy người còn lại cũng thật cẩn thận nhanh chân tiến tới chỗ Hàn Nguyệt đang đứng trên gọn cây, dùng ánh mắt kỳ dị đánh giá Tiêu Viêm. Vừa rồi hắn thể hiện ra cái loại tốc độ kia, có thể cho rằng hắn thuộc loại cường giả mũi nhọn ở trong học viện. Ha ha, vị bằng hữu kia chẳng lẽ cũng là nội viện đệ tử, vì cái gì trước kia chưa từng thấy qua? Đánh giá Tiêu Viêm mạnh yếu một hồi, Nghiêm Hạo không khỏi có chút nghi hoặc, lấy tốc độ của hắn như vậy, ít nhất cũng nên là cường bảng cao thủ mới đúng, nhưng tại sao lại lạ mặt như thế? Nghiêm Hạo học trưởng, hắn là Tiêu Viêm, mấy tháng trước mới vừa đi vào nội viện tân sinh. Hàn Nguyệt mỉm cười giới thiệu. Tân sinh? Nghe vậy, bọn Nghiêm Hạo mấy người nhất thời một trận kinh hô, ánh mắt hơi có chút quái dị. Một tân sinh mới đi vào nội viện chưa đầy nửa năm, thế nhưng có thực lực bực này. Chẳng lẽ ngoại viện hiện tại đã muốn mạnh mẽ tới mức này? Mấy luồng ánh mắt quét qua quét lại trên người Tiêu Viêm, một lát sau, nghi hoặc cũng càng thêm nồng đậm. Với độ nồng đậm khí tức cỡ này, rõ ràng Tiêu Viêm cũng chỉ ước chừng đại đấu sư cấp bậc, mà vì sao lúc trước bùng nổ tốc độ? Dĩ nhiên là ngay cả bọn họ đều có chút đuổi không kịp. Đối với ánh mắt nghi hoặc của đám người Nghiêm Hạo, Tiêu Viêm vẫn chỉ cười, chưa giải thích cái gì cả. Đối với mấy người hơi hơi ôm quyền, có chút khách khí tiếp đón, bất kể nói như thế nào, trước mặt mấy cái tên đều có thể đứng đầu nội viện cường giả. Thực lực so với đẳng cấp cỡ bạch trình kia hẳn mạnh hơn rất nhiều, có thể cùng bọn họ có điểm quan hệ tốt, hắn tự nhiên cũng không cự tuyệt cơ hội bực này. Tiêu Viêm, ta tự hồ nghe nói qua tên này, đoạn thời gian trước không phải nói tân sinh tại hỏa năng cú săn đứng lên đánh bại toàn bộ đội ngũ học viên cũ sao? Hình như đầu lĩnh đội ngũ tân sinh đó, gọi là Tiêu Viêm. Ta nghĩ, đây chắc chắn là cùng một người. Một nam tử áo vàng, sắc mặt ngăm đen nhưng ánh mắt lại sáng dị thường, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên lên tiếng. Nghe nói như thế, đám người Nghiêm Hạo ngẩn ra, chợt làm như cũng đã nhớ ra, cười nói. Nguyên lai Tiêu Viêm kia chính là ngươi, cái tên này thật đúng là như sấm bên tai a. Năm đó thời điểm chúng ta đi vào nội viện, ta cùng tên Lâm Tu Nha kia cuối cùng còn thua ở trong tay Bạch Sát đội. Không nghĩ tới sóng sau xô sóng trước, giới tân sinh càng lúc càng mạnh mẽ, quả nhiên trực tiếp đem Hắc Bạch quan sát đội toàn bộ xử lý cả, quả nhiên có vài phần bổn sự a. Nhìn ánh mắt kỳ dị của mấy người kia, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng, nói. Chỉ là vận may mà thôi, năm đó Nghiêm Hạo cùng Lâm Tu Nhai học trưởng chính là hai người một mình đấu Hắc Bạch sát đội, ta cũng là dựa vào toàn bộ đội ngũ tân sinh, như thế nào có thể so sánh. Đối với một sự tình năm đó, Tiêu Viêm cũng là nghe nói qua một chút, Nghiêm Hạo cùng Lâm Tu Nhai này đều là những người cao ngạo, lần đó những học sinh mới khác khó có thể lọt vào trong mắt bọn họ, cho nên hai người một mình tổ đội, sau đó một đường mạnh mẽ xông thẳng đến điểm cuối cùng mới là nguy hiểm thua ở trong tay Bạch Sát đội. Có thể nói là một đoạn giai thoại năm đó. Bất kể thủ đoạn gì, có thể thắng chính là tốt, chúng ta năm đó cũng là rất ngạo mạn. Bằng không thì đội ngũ lần đầu tiên đánh vỡ hỏa năng cù săn cũng đã không đợi tới năm nay mới xuất hiện. Nghiêm Hạo bĩu môi cười nói. Trong lúc mấy người Tiêu Viêm đang nói chuyện, hai bóng người cũng là bỗng nhiên từ bên trong rừng rậm lao ra, chỉ vài lần chớp mắt liền xuất hiện bên cạnh mọi người. Hóa ra là Lâm Tu Nhai lúc trước bị đánh tiến vào rừng rậm cùng với người đi tìm hắn lúc nãy. Vị này chính là... Lúc này, Lâm Tu Nhai khuôn mặt một mảnh tái nhợt, khóe miệng còn mơ hồ có vết máu. Một thân áo xanh cũng bị phá rách không ít, mặc dù hình tượng chật vật, mà cỗ khí chất thật ra cũng chưa từng yếu bớt đi. Đầu tiên là hướng về mọi người cười khổ một tiếng, sau đó nhìn thấy gương mặt xa lạ của Tiêu Viêm, không khỏi có chút ngạc nhiên nói. Người không sao chứ? Nghiêm Hạo đầu tiên là hỏi thăm một câu, sau đó liền đem lai lịch giản lược của Tiêu Viêm nói một lần. Hóa ra là Tiêu Viêm huynh đệ, ha ha, tên này cũng không phải xa lạ đâu. Nghe xong, theo như lời Nghiêm Hạo nói, Lâm Tu Nhai cũng là có một chút cảm thấy kinh dị. Lúc trước kia Tuyết Ma Thiên Viên tốc độ khủng bố ra sao, hắn đã tự mình thể nghiệm, không nghĩ tới tân sinh trước mặt mới vừa gia nhập nội viện chưa tới nửa năm, dĩ nhiên là có thể từ bàn tay của Tuyết Ma Thiên Viên cứu người ra. Bản lãnh như vậy, thật là có tư cách cùng bọn họ nói chuyện ngang hàng với nhau. Ha ha, Lâm học trưởng, ta cũng vậy, vừa vặn ở trong núi tu luyện, mới vừa nghe đến động tĩnh bên này nên chạy lại đây, cũng là nhìn thấy các người đang cùng đại gia hỏa chiến đấu, lại tiếp tục nhìn thấy Hàn Nguyệt gặp nạn, cũng không phải tốt mà ẩn nấp một bên, cho nên chỉ có thể ra tay, nếu có quấy rầy nơi này, xin thứ lỗi cho. Tiêu Viêm lướt mắt nhìn Tuyết Ma Thiên Viên đang ở xa xa kia, bởi vì thấy đám đông nhân số tụ tập mà thoáng hiện ra một tia kiêng kỵ chưa tiếp tục tấn công, đối với Lâm Tu Nhai cười nói. Này có cái gì thứ lỗi chứ? Nếu Tiêu Viêm huynh đệ cứu Hàn Nguyệt một mạng, vậy cũng không cần giấu giếm cái gì với người. Chúng ta lúc này vây giết Tuyết Ma Thiên Viên cũng là bởi vì muốn đoạt được một loại đồ vật mà thôi. Có mặt chia phần, nếu là thật sự có thể đoạt được thứ kia, tất nhiên cũng cấp cho Tiêu Viêm huynh đệ một phần. Lâm Tu Nhai không thèm để ý cười cười, tùy ý lời nói, quả thật nghĩ rằng đã kéo Tiêu Viêm vào trong tiểu đoàn đội. Hành động như vậy, rõ ràng cho rằng thực lực Tiêu Viêm có tư cách cùng bọn họ phân một chén canh. Nhưng mà hắn cũng chưa đem địa tâm thối thể nhũ kể ra, loại này kỳ vật quá mức quý giá. Lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm, tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng liền đem bí mật đó nói cho hắn. Nhìn thấy Lâm Tu Nhai thế nhưng chủ động mời Tiêu Viêm gia nhập, bọn người Nghiêm Hạo sững sờ một chút, liếc mắt nhìn nhau một cái, chợt im lặng. Lấy thực lực Tiêu Viêm, có lẽ vẫn không thể làm cho bọn họ như thế nào coi trọng, nhưng là lúc trước thể hiện ra dị trạng tốc độ, cũng là làm cho bọn họ không thể khinh thường. Còn nữa, địa tâm thối thể nhũ này là Hàn Nguyệt phát hiện trước tiên, mà bây giờ Tiêu Viêm còn cứu nàng một mạng, nàng chỉ sợ cũng sẽ không phản đối đề nghị này của Lâm Tu Nhai. Cho nên, mấy người bọn họ sau khi nghĩ lại vòng vo trong lòng, cũng là chưa từng nói ý kiến gì phản đối. Tiêu Viêm đồng dạng cũng là bởi vì Lâm Tu Nhai thẳng thắn mà ngẩn ra. Kỳ bảo bực này, người khác chỉ ước gì một mình giữ lấy, người kia nhưng thật ra có thể đè nén lòng tham, làm ra một đề nghị thật thanh tỉnh và sáng suốt. Tâm trí cỡ này chính là thâm hậu A, nhưng là một chút đồ của hắn cũng là không thể hiển lộ ở trước mặt người ngoài, cho nên lời mời này sợ rằng chỉ có thể cự tuyệt. Cho nên dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, cười khổ nói: đa tạ ý tốt của Lâm học trường, nhưng chỉ sợ Tiêu Viêm vô phúc tiêu thụ. Tuyết Ma Thiên Viên cũng không phải hạng vô dụng, theo như lời đồn, loại dị thú này trong cơ thể chảy xuôi một loại cuồng bạo huyết mạch, một khi thức tỉnh, thực lực sẽ tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn. Ta xem xúc sinh này hiện tại biến hóa, chỉ sợ nguyên nhân đúng là cuồng bạo huyết mạch kia thức tỉnh rồi. Thời điểm này, đừng nói là đấu vương bình thường, cho dù là thực lực đạt tới cấp bậc ngũ tinh đấu vương cường giả, cũng là không có chút nào biện pháp đối phó với nó. Mặc dù nói có chút đả kích nhân, đối với người cũng không biết là chúng ta mấy người có thể đem nó đánh bại. Cuồng bạo huyết mạch. Nghe được xưng hô này, bọn người Lâm Tu Nhai ngẩn ra, sắc mặt có chút biến sắc. Mặc dù bọn họ cũng là nhận thức dị thú loại này, nhưng về sự hiểu biết, tự nhiên không có khả năng so sánh được với Dược Lão. Bởi vậy, nên cũng chưa bao giờ nghe nói qua cái gì cuồng bạo huyết mạch. Nhưng là xem từ lúc trước Tuyết Ma Thiên Viên biến hóa, cũng là cùng với lời nói của Tiêu Viêm có chút ăn khớp. Bởi vậy mọi người sắc mặt đều là nhìn qua có chút khó coi. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, một ma thú có thể đấu ngang với ngũ tinh đấu vương cường giả, bằng vào thực lực của bọn họ, vẫn là khó có thể nuốt trôi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải buông tha cho Tuyết Ma Thiên Viên sao? Nghiêm Hạo nhíu mày hỏi Lâm Tu Nhai, địa tâm thối thể nhũ đối với hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn, làm cho hắn buông tha, quả rất đau lòng. Lâm Tu Nhai cười khổ một tiếng, Chồng ngâm một lát, mới cắn răng nói. Quên đi, trước hết tin tưởng Tiêu Viêm huynh đệ một lần đi. Hơn nữa lần này ta bị thương không nhẹ, chỉ sợ ít nhất tu dưỡng nửa tháng mới có thể hồi phục. Cho nên muốn giết nó, sợ là chỉ có thể dùng biện pháp khác. Nghe như Lâm Tu Nhai có ý tạm thời lui lại, bọn người Nghiêm Hạo là có chút không muốn. Bất quá sau khi ánh mắt bọn họ đảo qua Tuyết Ma Thiên Viên đang ở chỗ xa xa kia tản ra khí thế khủng bố, trong lòng không khỏi lạnh toát, không biết làm sao đành phải gật đầu. Trước rút lui đi, để sau khi dưỡng thương tốt đã, lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Lâm Tu Nhai thở dài một tiếng, chợt chắp tay đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm huynh đệ, người sẽ cùng với chúng ta trở về nội viện chứ? Nghe vậy, Tiêu Viêm nhìn qua hơi trầm ngâm, lắc lắc đầu nói. Ta đến đây coi trọng tu luyện đấu kỹ, hiện giờ đấu kỹ chưa thành, thật không có ý muốn trở về. Ha ha, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền về trước. Có một chuyện, mời Tiêu Viêm huynh đệ hỗ trợ. Việc ngày hôm nay về vật kia không cần đem ra nói cho bất cứ ai khác. Lâm Tu Nhai liếc mắt nhìn Tiêu Viêm thật sâu một cái, ôm quyền nói. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự ta sẽ có chừng mực. Tiêu Viêm cười cười nói lại. Vậy liền đa tạ, ngày sau nếu là Tiêu Viêm huynh đệ có cần sự hỗ trợ, có thể tới tìm ta, tại trong nội viện cũng là không ít kẻ biết mặt ta. Lâm Tu Nhai nói, hắn thật ra chưa từng có bao nhiêu hoài nghi đối với Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm có tốc độ làm người ta rất kinh khủng, nhưng bằng vào thực lực đại đấu sư này, còn không có khả năng một mình xông vào sơn cốc được Tiết Ma Thiên Viên thủ hộ. Đi! Dứt lời, Lâm Tu Nhai vung tay lên, liền dẫn đầu đám người vội vàng đi ra thâm sơn. Sau đó đám người Nghiêm Hạo có chút không cam lòng cũng phải theo sát sau. Tiêu Viêm học đệ, tại trong núi sâu phải cẩn thận một chút. Hàn Nguyệt đối với Tiêu Viêm mỉm cười, thân thiết nhắc nhở một tiếng, thân ảnh khẽ hư ảo, tóc bạc bay nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi. Ánh mắt nhìn đám người Lâm Tu Nhai dần dần biến mất trong tầm mắt. Thật lâu lúc sau, Tiêu Viêm khẽ ai một tiếng, cười khổ thấp giọng nói. Thật sự có lỗi, khuyên nhóm các người rời đi cũng đích thật là để các người tốt thôi. Nếu là tiếp tục dây dưa, một khi Tuyết Ma Thiên Viên hoàn toàn bùng nổ, chỉ sợ các người không ai có thể rời khỏi nơi này. Trải qua Dược Lão nhắc nhở, Tiêu Viêm rõ ràng biết sau khi cuồng bạo huyết mạch của Tuyết Ma Thiên Viên thức tỉnh rồi có bao nhiêu khủng bố. Đừng nói là vài người cỡ Lâm Tu Nhai ở vào trình độ đấu linh đỉnh phong. Cho dù là 5 người chính thức là đấu vương cường giả, chỉ sợ cũng không ở thời điểm cùng loại tình huống này dám cùng Tuyết Ma Thiên Viên dây dưa. Xoay đầu lại, Tiêu Viêm đem ánh mắt ném về hướng kia theo đám người Lâm Tu Nhai mới rời đi. Mà Tuyết Ma Thiên Viên đang dần dần rơi chậm lại cỗ tàn bạo hơi thở, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cánh tay dưới áo bào. Nơi đó, có một con rắn nhỏ xinh đẹp chính đang hơi hơi vặn vẹo, có tên tiểu tử này tại đây, hẳn đến lúc đó có thể cùng Tuyết Ma Thiên Viên vật lộn đọ sức. Trong lòng ý niệm truyền động, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhiên nhướng lên, nhìn chằm chằm Tuyết Ma Thiên Viên, lẩm bẩm nói. Súc sinh này, hiện tại càn dở, chờ người tới buổi tối rồi, thời điểm suy nhược, lại tiếp tục tới thu thập ngươi. Địa tâm thối thể nhũ kia, ta hẳn phải có rồi. Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm thân hình vừa động, một chút điện quang tại lòng bàn chân nhanh chóng thành hình, sau đó thu nhỏ thành một luồng hắc ảnh. Một tiếng sấm vang lên, thân hình gấp tốc xuyên vào trong rừng rậm mịt mờ, chợt nhanh chóng biến mất không thấy. Chương 509, Mãng Viên Tương Đấu. Sau sáng đầy trời, ánh trăng lạnh lẽo sáng tỏ từ phía chân trời, đem toàn bộ sơn mạch bao vây trong một tầng ngân quang nhàn nhạt, làm nó có vẻ mông lung và huyền bí. Đêm khuya, trong núi, ngoại trừ một số loài ma thú chuyên kiếm ăn ban đêm ra, đa số đều đã trở về tổ và ngủ say. Thời khắc này, toàn bộ khu rừng đều đã lâm vào một mảng yên tĩnh, lâu lâu mới có một tiếng gầm ngân dài lên phía xa từ từ truyền đến, sau đó khuếch tán rồi tan biến. Trên bầu trời đen kịt, một bóng đen chợt lặng lẽ bay sệt ngang qua màn đêm, một đôi cánh to hơi chấn động gây ra một sự lưu động rất nhỏ trong không khí, mà bóng người đó lại chỉ cần mượn sự lưu động yếu ớt trong không khí này, chợt lóe lên rồi biến mất trong đêm, không hề kinh động đến bất cứ vật gì. U u u u u. Trên một ngọn cây ngoài sơn cốc, một đạo nhân ảnh chợt ẩn hiện giữa lưng chừng không, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn vào bên trong sơn cốc tối đen, bởi vì trận chiến hung hãn lúc sáng, cốc khẩu hiện giờ vẫn là một đống hỗn lộn, những lỗ lớn có, nhỏ có, phân bố một cách hỗn loạn. Nhìn vào sơn cốc sâu thẳm, Tiểu Viêm cười nhẹ một hơi, hắn khẽ phất tay áo bào. Ngay lúc đó, một cái bóng bảy màu từ bên trong áo bào lướt nhanh ra, sau đó nó sung sướng xoay quanh người hắn không ngừng, miệng không ngừng phát ra tiếng tê, tê. Thực là một tên nhóc tham ăn. Nhìn đôi xà đồng của thôn Thiên Mãng đang chăm chú ngó vào nạp giới của mình, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tay hắn nhoáng lên một cái, một bình tử tinh nguyên đã xuất hiện trong tay. Tử tinh nguyên vừa xuất hiện, thôn Thiên Mãng liền vọt đến nhanh như chớp, nhân lúc Tiêu Viêm chưa có sự chuẩn bị, thân hình thon dài của nó đã bám chặt vào chiếc bình trên tay hắn. Chiếc lưỡi rắn phóng ra, cẩn thận tiến vào trong bình, hút một phát, tử tinh nguyên trong bình liền giảm đi 1/3. Túm đầu thôn Thiên Mãng bỏ ra, Tiêu Viêm vội vàng giật bình ngọc trở về, thấy bên trong chỉ còn 2/3, hắn không khỏi đau lòng nhếch nhếch miệng. Tên tiểu tử tham ăn này sức ăn càng ngày càng mạnh, lúc trước chỉ cần vài giọt là đủ, bây giờ lại uống nhiều thế này cơ chứ. Theo như sức của nó hiện tại, thì mấy bình tử tinh nguyên còn lại cũng không đủ để nó ăn. Hùng hăng nhấm nháp hết mấy ngụm tử tinh nguyên, thôn Thiên Mãng thỏa mãn đến mức ợ cả da, thẻ lưỡi ra, động đậy thân hình thon dài đang nằm trên vai Tiêu Viêm. Vảy rắn bảy màu phản xạ lại ánh trăng, ánh lên một thứ ánh sáng xinh đẹp tuyệt mỹ. Sau khi cất kỹ tử tinh nguyên, Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi xà đồng có bảy màu ẩn hiện. Lúc này, trong lòng hắn nổi dậy một thứ cảm giác yêu mị. Thứ cảm giác này giống y như lúc đầu gặp Mỹ Tố Tòa nữ vương. Yết hầu hơi động đậy, Tiêu Viêm vừa nuốt một ngụm nước miếng. Điểm tương đồng giữa thôn Thiên Mãng và Mỹ Tố Tòa nữ vương càng ngày càng nhiều. Tiêu Viêm cười khổ, thở dài một hơi, bàn tay dịu dàng vuốt ve thôn Thiên Mãng khiến nó ngoan ngoãn híp lại đôi xà đồng yêu mị. Chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt nhẹ nhẹ thể ra trên lòng bàn tay Tiêu Viêm làm hắn bất giác cảm thấy ngứa ngáy. Tiểu tử kia, người dáng chịu đựng đi, không được để người đàn bà đó thôn phệ đi linh hồn, bằng không thì cả hai chúng ta cũng không có kết cục tốt. Tiêu Viêm thở dài lắc lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến sự kết hợp giữa nét yêu mị và sát phạt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hắn liền cảm thấy đau đầu. Đương nhiên, cho dù là ai gặp phải loại gút mắt phức tạp như một tên đấu tông siêu cấp cường giả, e rằng cũng không vui vẻ gì. Đặc biệt đối với loại siêu cấp cường giả coi mạng người như cỏ rác này, việc giết người cũng đơn giản như giết gà. Giết người, đối với cô ta mà nói không hề có tí gánh nặng nào. Như nghe hiểu được lời Tiêu Viêm, thôn Thiên Mãng cũng phát ra một trận tiếng tê tê, đôi xà đồng yêu mị cũng chợt lóe sáng. Ai, những điều này đều là vấn đề về sau. Bây giờ người ăn cũng ăn no rồi, nên làm việc đi. Nếu mà dám lười biếng thì mai mốt đừng có hòng ăn tử tinh nguyên nữa. Vỗ vỗ vào đầu thôn Thiên Mãng, Tiêu Viêm đem phiền não trong lòng gạt đi, cười nói. Đối với thôn Thiên Mãng, sự uy hiếp của Tiêu Viêm thực sự có tính áp bức. Nó vội vàng gật đầu, đuôi rung lên, thân hình biến thành thất thải quang ảnh lướt qua lướt lại trước mặt Tiêu Viêm. Tốc độ đó khiến Tiêu Viêm chỉ có thể nhìn thấy như vài vệt sáng lướt qua. Lắc đầu, đôi tử vân dược sau lưng Tiêu Viêm chậm rãi rung động, thân thể hắn dần dần lơ lửng trên không, lặng lẽ hướng về phía sơn cốc mà bay vút đi. Quanh thân hắn, thôn Thiên Mãng lướt qua lướt lại bên ngoài bao bọc hắn vào trong. Tốc độ phi hành của Tiêu Viêm cực kỳ chậm, cả cái cửa sơn cốc không có được nửa tiếng vang, im lặng đến đáng sợ. Xong, lúc khoảng cách giữa Tiêu Viêm và cốc khẩu chỉ còn mười mấy thước, thân hình thôn Thiên Mãng đang bao vây xung quanh hắn đột nhiên vảy rắn trên người dựng lên. Tiếng tê tê bén nhọn từ miệng nó phát ra lập tức vang vọng trong cả cốc khẩu. Nhìn thấy hành động của thôn Thiên Mãng, trong lòng Tiêu Viêm cả kinh, vội vàng dừng lại, đấu khí cấp tốc chuyển động, ánh mắt gắt gao nhìn vào phía trong sơn cốc sâu thẳm. Thời gian trôi qua, bên trong sơn cốc tối đen xuất hiện hai đốm sáng màu đỏ. Lúc này, đốm sáng dần biến lớn, sau cùng, trong tiếng bước chân trầm thấp, hai đốm sáng màu đỏ đã hóa thành một đôi mắt màu đỏ cực lớn xuất hiện dưới ánh trăng sáng nhàn nhạt. Nhìn tuyết ma thiên viên xuất hiện dưới ánh trăng, Tiêu Viêm nhẹ nhõm thở dài một hơi. Tên trước mặt này, lông tóc một lần nữa trở lại màu trắng như tuyết, mà khí thế phát ra bên ngoài cũng suy yếu hơn so với lúc ban ngày. Hiển nhiên sự suy nhược sau khi huyết mạch được giác tỉnh, làm nó khó mà đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đôi mắt màu đỏ nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm đang ở lưng chừng không, hay chính xác hơn là nhìn thôn Thiên Mãng ở bên cạnh Tiêu Viêm. Cùng là ma thú nên tuyết ma thiên viên cũng không xa lạ gì với hơi thở của thôn Thiên Mãng. Luồng hơi thở này làm nó cảm thấy có chút bất an, sợ hãi. Dưới ánh trăng, một rắn một vượn nhìn nhau, hai cỗ khí thế hùng hồn dần dần bốc lên mạnh mẽ. Bằng vào thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, dưới sự áp bức của hai cỗ khí thế này, làm hắn cảm thấy hít thở có chút không thông. Một cỗ linh hồn lực vô hình từ trong hắc sắc giới chỉ trên ngón tay mang theo sự thăm dò bay ra, sau đó bao bọc lấy Tiêu Viêm, đem khí thế áp bức của Thôn Thiên Mãng và Tuyết Ma Thiên Viên ngăn cách. Tiếng của Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Để Thôn Thiên Mãng cầm chân Tuyết Ma Thiên Viên, người nhanh chóng tiến vào sơn cốc tìm kiếm địa tâm thối thể nhũ. Tiểu Viêm khẽ gật đầu, sau đó nghiêng đầu quát khẽ với Thôn Thiên Mãng bên cạnh. Tiểu gia hỏa, ngăn nó lại. Tê. Nghe được mệnh lệnh của Tiêu Viêm, Thôn Thiên Mãng phát ra một trận tiếng tê. Thất thải quang mang nhàn nhạt đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể nó. Mà theo sự xuất hiện của thất thải quang mang mãnh liệt này, cơ thể của Thôn Thiên Mãng cũng bành trướng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Gần như chỉ trong nháy mắt, Thôn Thiên Mãng vốn nhỏ tới mức có thể bỏ vào túi đột nhiên biến thành một quái vật dài tới gần 10 trượng. Trong đêm tối, Thôn Thiên Mãng chậm chậm uốn éo thân thể to lớn của mình, đôi xà đồng yêu mị chăm chăm nhìn vào Tuyết Ma Thiên Viên phía dưới, trong lúc lưỡi rắn phun ra cũng làm không gian thoáng dao động. Ngủ say lâu như vậy, thực lực của tên tiểu gia hỏa này lại tăng lên rất nhiều, thực không hổ danh Thôn Thiên. Nếu đợi đến lúc đạt đến đỉnh phong, e rằng nó thực có sức để hủy diệt thiên địa. Cảm thụ được thân thể Thôn Thiên Mãng so với lần trước trên Vân Lam Tông to lớn hơn rất nhiều, Tiêu Viêm không khỏi sợ hãi than. Thôn Thiên Mãng đích xác là một loại thượng cổ dị thú, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn đạt được đến bước phát triển này chí ít cũng phải tốn thời gian trăm năm. Mà bên này, nếu không phải vì linh hồn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không ngừng xâm thực và đồng hóa, thì nó cũng không thể tiến hóa nhanh như vậy. Nếu nói nó đang trở nên mạnh mẽ, không bằng nói nó đang tiêu xài sức mạnh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Dược Lão thản nhiên nói. Tiêu Viêm im lặng gật đầu, lại là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, người đàn bà này thật sự quá khủng bố. Thở ra một hơi thật dài, sau khi Tiêu Viêm ngừng lại hơn 10 giây, đôi cánh sau lưng chợt mạnh mẽ rung lên, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, xẹt đi vào trong sơn cốc. Thân hình Tiêu Viêm vừa động, còn Tuyết Ma Thiên Viên kia đã phát giác, ngay lập tức nó hống lên một tiếng, bàn chân đạp xuống đất, thân thể cao lớn phóng đi như một quả đạn pháo để chặn đường Tiêu Viêm. Âm thanh xé gió sắc bén và chói tai vang lên tại cửa sơn cốc. Tuy tốc độ của Tuyết Ma Thiên Viên cực kỳ mau lẹ, nhưng Thôn Thiên Mãng còn nhanh hơn. Kẻ hành động trước như nó còn chưa đến trước mặt Tiêu Viêm đã thấy vầng sáng bảy màu sáng lóa lên trước mắt. Một cái đuôi cực lớn mang theo thất thải quang mang nồng đậm hung hăng từ phía trên đập xuống, sau đó nện thật mạnh trên thân của Tuyết Ma Thiên Viên. Sức mạnh khổng lồ trong lúc này bộc phát ra đem nó đánh văng tới vách núi. Bành! Trong tiếng nổ vang cực lớn, vách đá cứng rắn sau lưng Tuyết Ma Thiên Viên lõm vào một mảng lớn. Sau lưng nó, những tảng đá lớn nổ tung, những vết nứt trông như mạng nhện bắt đầu khuếch tán cơ hồ hết cả nửa vách núi. Hống! Gặp phải đòn nghiêm trọng như vậy, Tuyết Ma Thiên Viên cũng phẫn nộ lên, màu đỏ sậm trong đôi mắt cũng nhanh chóng tăng lên và cũng không còn để ý tới sự e dè Thôn Thiên Mãng trong lòng. Năng lượng băng hàn liên tục ngưng tụ trên bề mặt cơ thể, theo sự ngưng tụ năng lượng, một loại năng lượng lạnh lẽo đến nỗi đóng băng cả không khí. Cái miệng đầy răng nanh há to ra, hàn khí mạnh mẽ hội tụ lại. Trong chốc lát liền ngưng tụ thành một quả lốc xoáy cầu lạnh lẽo cao đến nửa trượng. Theo thủ trảo đang liên tục đấm lên ngực của Tuyết Ma Thiên Viên, quả lốc xoáy cầu ẩn chứa hàn khí khủng bố đột nhiên mạnh mẽ bắn ra. Mục tiêu trực chỉ thất thải Thôn Thiên Mãng trên bầu trời. Trên đường đi, nó mơ hồ để lại một vệt dài màu trắng nhạt trong khoảng không hư vô. Trên bầu trời, đôi xà đồng yêu mị của Thôn Thiên Mãng chăm chú nhìn lốc xoáy cầu đang mạnh mẽ bắn tới. Chốc lát sau, thất thải cường quang cũng đột nhiên bộc phát như một mặt trời bảy màu giữa đêm đen. Sau đó, lại va chạm mãnh liệt với lốc xoáy cầu băng hàn. Nhất thời, một tiếng nổ cực lớn như tiếng sấm vang lên trong sơn mạch.